Mục thần ký, chương 1845, ám chiêu xuất hiện nhiều lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1507, ám chiêu xuất hiện nhiều lần. Chúng ta bây giờ là trên một con thuyền, tự nhiên muốn đồng tâm hiệp lực đúng hay không? Tần Mục Hòa Nhã nói, cùng thiên tôn thần thức đương nhiên là mạnh mẽ, chỉ có một người mới có thể vượt qua nàng. Mà người này vừa vặn chính là bệ hạ. Tưởng Thiên Phi vẻ mặt thoáng hòa hoãn, cười lạnh nói. Coi như ngươi còn biết nói tiếng người, bản cung, trẫm không tính toán với ngươi những thứ này. Đột nhiên, hỗn độn khí phun trào, có mạnh mẽ thần thức xuyên qua nặng nề hỗn độn, hướng thuyền nhỏ phương vị quét tới. Tưởng Thiên Phi nhàn nhạt cười một tiếng, thản nhiên nói. Cung thiên tôn quả nhiên đến sò xét, rất lâu không cùng nàng chơi một chút. Thần thức của nàng bạo phát, cùng hỗn độn khí bên trong vọt tới thần thức đối kháng, lưỡng cường giao chiến, thư hùng đốn hiền. Cung thiên tôn tuy là thần thức mạnh mẽ, nhưng so với thái đế bậc này tồn tại vẫn là muốn yếu đi nhiều. Cũng may thái đế ái thê, không đành lòng tổn thương nàng, nếu không chỉ bằng vào thần thức xung kích liền có thể để cung thiên tôn thần thức đại loạn, thần trí ngơ ngơ ngác ngác. Tưởng Thiên Phi thần thức chấn động, cười khanh khách nói. Ái phi, ta đã giết Mục Thiên Tôn, đoạt thành đạo giả bảo vật, người ta vợ chồng. Nàng vừa mới nói đến đây, đột nhiên lại có một cỗ thần thức gào thét mà đến, thô bạo vô cùng, cùng cung thiên tôn thần thức cùng một chỗ mạnh mẽ đâm vào Tưởng Thiên Phi thần thức lên. Lang Hiên thần hoàng, Tưởng Thiên Phi đột nhiên giận dữ, danh con, cũng dám cùng ta đối đầu. Nàng thật sự nổi giận, Lang Hiên thần hoàng là nàng thích nhất nữ nhân cung thiên tôn cùng thiên đế thái sơ sinh ra hài tử, nàng há có thể tha thứ. Tưởng Thiên Phi thần thức đại la thiên bạo phát, nhưng vào lúc này, lại có một cỗ mênh mông thần thức trùng trùng điệp điệp tấn công tới, ba cỗ thần thức hợp lực, đem Tưởng Thiên Phi thần thức nghiền ép, quét ngang tới. Nàng thần thức đại la thiên kịch liệt rung chuyển, cơ hồ bị ba đại cao thủ đánh xuyên. Thái sơ hiểu thiên tôn, Tưởng Thiên Phi kêu rên một tiếng, cái trán toát ra nồng đậm quang mang, đầu hầu như nổ tung. Trong nội tâm nàng vô cùng ngạc nhiên, hiểu thiên tôn thần thức mạnh mẽ, hầu như không thua tại Lang Hiên thần hoàng. Thiên đế thái sơ tinh thông tiên thiên nhất khí, đối thần thức cũng không tinh thông, mà bây giờ xem như chuyển thế thân hiểu thiên tôn thần thức cường đại như thế, chỉ có một cái khả năng. Đó chính là hắn được rất lớn cơ duyên, bắt đầu đem tiên thiên nhất khí cùng thần thức chi đạo thống nhất, hóa thành thái sơ đại đạo. Thiên đế thái sơ tuy là tên là thái sơ, nhưng hắn không thể nắm giữ thái sơ đại đạo, chỉ kịp nắm giữ tiên thiên nhất khí liền bị thái đế ám toán, sớm xuất thế. Nếu như hiểu thiên tôn nắm giữ thần thức đại đạo, như vậy cũng liền mang ý nghĩa hắn cách nắm giữ thái sơ đại đạo không xa. Tưởng Thiên Phi thần thức đại la thiên thần thông tại ba đại thần thức cường giả công kích đến nghiền nát, nhưng nàng nhưng cũng mạnh mẽ, vô thượng thần thức lĩnh vực bạo phát, ông một tiếng trải rộng ra, nhất thời bốn phía tất cả phảng phất đều trở nên vô cùng chậm chạp. Cung thiên tôn, hiểu thiên tôn cùng Lang Hiên thần hoàng thần thức đánh vào vô thượng thần thức lĩnh vực bên trong, tốc độ càng ngày càng chậm, những cái kia thần thức biến hóa, quan tưởng ra đủ loại thần thông, cũng là chậm thương xót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà càng nhiều thần thức tấn công tới, gào thét va chạm, đụng vào vô thượng thần thức lĩnh vực. Cùng lúc đó, cung thiên tôn huyễn cảnh thần thức lĩnh vực bạo phát, Lang Hiên thần hoàng thái sơ thần thức lĩnh vực bạo phát, mà hiểu thiên tôn thần thức thì trực tiếp hóa thành tiên thiên nhất khí, thế như trẻ tre, nhắm thẳng vào Tưởng Thiên Phi mi tâm. Ba đại thiên tôn liên thủ, Tưởng Thiên Phi thần thức lĩnh vực lại có bị phá vỡ xu thế. Phải biết, thái đế vô thượng thần thức lĩnh vực cho tới nay đều là một loại khó giải tồn tại, cho đến bị Lăng Thiên Tôn lấy không đổi thần thông phá giải, lúc này mới chưa từng địch trên bảo tọa đi xuống. Nhưng dù vậy, vô thượng thần thức lĩnh vực cũng là cấp cao nhất lĩnh vực. Mà bây giờ ba đại thần thức cường giả lấy thần thức tơi phá thần thức, lại có tan rã vô thượng thần thức lĩnh vực xu thế, để Tưởng Thiên Phi không khỏi mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn. Rầm rầm rầm, trong đầu của nàng đủ loại âm thanh khuấy động, đây là thần thức của nàng bị ba đại thiên tôn nghiền ép trở về, thần thức phản phệ tạo thành ảo giác. Nhưng nếu như ba đại thiên tôn thần thức xông vào trong đầu của nàng, liền không chỉ là nghe nhầm đơn giản như vậy, đầu của nàng thậm chí nói không chừng lại bởi vậy nổ tung. Tầng tầng đạo hỏa gào thét mà đến, đạo hỏa hình thành tầng tầng chư thiên, điên cuồng xoay tròn, cắt vào vô thượng thần thức bên trong, hiển nhiên là Hỏa Thiên Tôn ra tay. Có Hỏa Thiên Tôn giúp đỡ, vô thượng thần thức lĩnh vực bị phá đến càng nhanh. Đột nhiên Tường Thiên Phi vẻ mặt đỏ lên, phun hộp máu, Tần Mục thấy nàng hộp máu rốt cục yên lòng, thôi thúc thuyền nhỏ nhanh chóng hướng trong hỗn độn chạy tới. Nếu như Tường Thiên Phi không hộp máu, như vậy hắn còn cần đợi thêm một chút mới có thể rời đi nơi đó, cho đến Tường Thiên Phi bị chư vị thiên tôn đánh hộp máu mới thôi. Hô, tầng tầng đạo hỏa chư thiên như là hỏa diễm luân từ nhỏ thuyền phía trước hỗn độn sông lớn bên trong bay lên, chặn lại thuyền nhỏ đường đi. Ba đại thiên tôn lấy thần thức đối kháng, tại mênh mông hỗn độn khí bên trong thăm dò Tường Thiên Phi vị trí, Hỏa Thiên Tôn cùng cái khác thiên tôn có lẽ nhất định sẽ nhân cơ hội tìm tới. Bọn họ đối Tần Mục sống chết quan tâm, kém xa bọn họ đối Tường Thiên Phi quan tâm. Bởi vì Tường Thiên Phi bên cạnh có một cái đạo quả bên trong có một cái tiền sử thành đạo giả. Chỉ có cái này thành đạo giả mới có thể tại đây mảnh hỗn độn bên trong phân biệt phương hướng, mang theo bọn họ đi sâu Ngọc Kinh Thành, thăm dò nơi này trung cực ảo diệu. Đương nhiên, Tần Mục sống chết bọn họ cũng rất là để tâm. Bất quá bọn hắn càng nhiều hơn chính là muốn nhìn một chút Tần Mục là có hay không bị Tường Thiên Phi giết chết. Nếu như Tường Thiên Phi không có giết chết Tần Mục, bọn họ rất tình nguyện thay Tường Thiên Phi giết chết Tần Mục, chấm dứt tai họa về sau. Thái đế nhân phẩm tuy là không tốt, nhưng Tần Mục nhân phẩm cũng không có tốt hơn chỗ nào. Tần Mục hé mắt, điều khiển thuyền nhỏ hiểm lại càng hiểm tránh đi cái kia tầng tầng hòa diễm luân. Hắn mi tâm mắt dọc xuyên qua hỗn độn chi khí. Thập Thiên Tôn không nhìn thấy hắn, hắn lại có thể nhìn thấy Thập Thiên Tôn. Đây là hắn ở trong hỗn độn sở trường lớn nhất. Hắn tự nhiên có thể nắm chắc sở trường của mình, đem ưu thế của mình phát huy đến cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyền nhỏ phía sau, Tường Thiên Phi tiếp tục liều mạng ngăn cản Hiểu Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn cùng Lang Hiên Thần Hoàng công phạt, trong lòng âm thầm lo lắng. Chàng này hỗn độn sương mù tới tuy là vừa đúng, nhưng Tần Mục phản ứng dường như chậm chút, thế cho nên nàng bị ba đại thiên tôn thần thức cuốn lấy, không thể thoát thân, ngược lại bị đối phương trọng thương thần thức. Cư Dư Thị, hắn đang mượn ba vị thiên tôn tay, suy yếu thực lực của ngươi. Tường Thiên Phi bên cạnh, cái kia rách dưới đạo quả bên trong nữ tử đột nhiên thần thức truyền âm nói. Nàng tại độ đầu thứ nhất hỗn độn sông dài lúc, tiêu hao quá lớn, hiện nay khí tức càng ngày càng nhỏ yếu. Tường Thiên Phi trong lòng nghiêm nghị, một bên ngăn cản ba đại thiên tôn thần thức công kích, một bên nắm lên Trảm Thần Huyền Đao, cái kia huyết sát đại long vù một tiếng quấn quanh ở Tần Mục bên hông. Tường Thiên Phi hung ác nói, Mục Thiên Tôn, lại không nhanh một chút, ngươi liền ăn ta cái này miệng thần đao. Nàng vừa mới nói đến đây, cúi đầu nhìn bộ ngực mình, chỉ thấy Tần Mục chẳng biết lúc nào đã rút kiếm, mũi kiếm trông đỡ tại bản thân hai ngực ở giữa. Tường Thiên Phi cười lạnh nói, ta bộ thân thể này tùy thời có thể lấy bỏ qua, nhưng người chết vẫn sống không tới. Ta cái này huyết sát Trảm Thần Huyền Đao, thôn phệ thiên đạo bên trong cuối cùng một đạo, thiên sát chi đạo, ngươi chỉ cần phá một điểm ra, mặc cho ngươi là thiên tôn cũng phải đi đời nhà ma. Ba đại thiên tôn thần thức liên tục đánh, Tường Thiên Phi thân thể mềm mại lay động, khó mà tiếp tục chống đỡ. Tần Mục cười ha ha, Thái Đế. Ngươi cho rằng ngươi Trảm Thần Huyền Đao có thể phá giải được ta không đổi thần thông. Hai người một cái đứng ở đầu thuyền, một cái đứng tại đuôi thuyền, hung tợn đối mặt, một bộ lúc nào cũng có thể cá chết lưới rách bộ dạng. Đột nhiên, trong sương mù hỗn độn thiên đạo thanh âm mãnh liệt, từng cái thiên đạo chí bảo tỏa ra nặng nề vô cùng đạo âm, từ bốn phương tám hướng quét tới. Tường Thiên Phi cùng Tần Mục trên mặt cơ bắp nhảy loạn, đột nhiên Tần Mục thu kiếm. Tường Thiên Phi cũng thu thần đao, hai người đều vẻ mặt ôn hòa, mặt mày hớn hở. Tường Thiên Phi tế lên song đao, chặn lại từng cái thiên đạo chi bảo công phạt, Tần Mục trong tay kiếp kiếm cũng nghênh tiếp đánh tới thiên đạo chi bảo, hai người hợp lực, cuối cùng đem Tổ Thần Vương công kích ngăn lại. Ở đây, Tổ Thần Vương âm thanh từ trong sương mù hỗn độn truyền đến, ngay sau đó từng cái thiên đạo chi bảo đột nhiên tụ hợp, ở trong sương mù hóa thành một cái chi bảo. Tổ Thần Vương chân đạp đạo thụ từ trong sương mù hung dữ nhào tới. Nhưng mà hắn đi tới nơi đó, nhưng vồ hụt, cái kia thuyền nhỏ đã không cánh mà bay. Tổ thần vương ánh mắt như điện, bốn phía liếc nhìn, nhưng không có tìm đến thuyền nhỏ tung tích. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo hào quang chợt lóe, tại phía sau hắn nhẹ nhàng vạch một cái, Quy Khư Đại Uyên xuất hiện. Tổ thần vương thân thể không ngừng được liền hướng Đại Uyên bên trong rơi xuống. Tổ thần vương trong mắt thần quang chợt lóe, vung lên thiên đạo chí bảo mạnh mẽ đập xuống, đem Quy Khư Đại Uyên đập xuyên, phá uyên mà ra. Đối diện liền thấy hai vị thái cực cổ thần vọt tới. Hai vị kia cổ thần từng người nâng lên một tay, hai tay nhẹ nhàng vạch một cái, hóa thành thái cực đổ hướng hắn ấn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ thần vương thân thể chấn động mạnh, bị đánh cho hướng về phía sau bay đi, dưới chân đạo thụ nhưng không có đi theo bay tới, không khỏi tâm thần đại loạn, thân hình không ngừng được hướng hỗn độn sông dài bên trong rơi xuống. Gay gâu, mắt thấy hắn muốn ngã vào hỗn độn sông dài bên trong, đột nhiên một bàn tay bắt hắn lại giữa lưng, đem hắn nhấc lên, tổ thần vương quay đầu nhìn lại, nhưng là Hạo Thiên Tôn chân đạp đạo thụ đã tìm đến. Nghiên Thiên Phi cùng hai vị kia thái cực cổ thần thấy thế, thân thể lui về phía sau, biến mất tại hỗn độn trong sương mù, biến mất thân hình. Không cần phải lo lắng, Hạo Thiên Tôn vẫn như cũ bình tĩnh, thản nhiên nói. Mục Thiên Tôn muốn quấy nước đục, nhưng Thái Đế cùng hắn cũng không phải là toàn tâm toàn ý. Hai người này tại trên một cái thuyền, sớm muộn lật thuyền. Tổ thần vương vẫn chưa hết sợ hãi, cúi đầu đồng ý, nói. Ngộ nhỡ hai người kia chạy trốn đâu, trốn không thoát, Hạo Thiên Tôn mỉm cười. Bọn họ đã bị Cung Thiên Tôn khóa chặt, đừng mơ tưởng chạy trốn. Người nói có đúng hay không, Cung Thiên Tôn, một gốc đạo thụ bay tới, Cung Thiên Tôn thần thức khuấy động, một mực khóa chặt tường Thiên Phi phương vị, nói. Hạo Thiên Tôn cứ việc yên tâm, Thái Đế trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lúc này Tần Mục cùng Tường Thiên Phi đứng tại trên thuyền nhỏ, Tường Thiên Phi vẫn tại ngăn cản ba đại thiên tôn thần thức công kích, trong lòng âm thầm kêu khổ. Ba người này theo đuổi không bỏ, ta sớm muộn sẽ bị bọn họ hao hết thần thức, khi đó Tần Mục thằng danh con này ra tay giết ta, nhất định vô cùng phấn khởi. Nàng hướng Tần Mục nhìn lại, lại thấy Tần Mục giống như là nhìn chằm chằm con mồi chảy máu báo, chờ đợi lấy nàng máu tươi chảy hết liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Thằng danh con này, Tường Thiên Phi vẻ mặt nụ cười thôi thúc hai cái chảm thần đao, tính toán lúc nào cho thằng danh con này một kích chí mạng. Tại đây trên thuyền nhỏ, địa phương chật hẹp, nàng còn có cơ hội. Tần Mục vẻ mặt nụ cười cầm thật chặt kiếp kiếm chuôi kiếm, hai người lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, không nhúc nhích. Hô, thuyền nhỏ đột nhiên từ Hư Thiên Tôn phía trước chạy qua, Hư Thiên Tôn lúc này mới chú ý tới chiếc thuyền này, vội vàng đuổi giết đi lên. Tường Thiên Phi mồ hôi lạnh trên trán thoáng cái cuồn cuộn xông ra. Hư Thiên Tôn đuổi tại thuyền phía sau, mà bản thân đứng tại đuôi thuyền, còn muốn ngăn cản ba đại thiên tôn thần thức, hiện tại lại thêm ra một cái Hư Thiên Tôn đi theo bản thân phía sau cái mông đánh. Đây chẳng lẽ là trời muốn tuyệt ta? Mắt thấy Hư Thiên Tôn liền muốn đuổi theo, đột nhiên đâm nghiêng bên trong một tôn thần khí Ngự Thiên Tôn giết ra, đánh phía Hư Thiên Tôn. Hư Thiên Tôn bất đắc dĩ, đành phải chặn lại tôn này thần khí Ngự Thiên Tôn, thuyền nhỏ đã lái ra tầm mắt của nàng. Thạch Kỳ La, Hư Thiên Tôn giận dữ, sau mấy hiệp, nhẹ nhàng một ấn tre ở thần khí Ngự Thiên Tôn mi tâm, đem hắn tất cả giác quan phong ấn, đánh vào hỗn độn sông dài bên trong. Trên thuyền nhỏ, Tường Thiên Phi vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại thấy một gốc đạo thụ xuất hiện tại thuyền phía sau, cao lớn thô kệch Thạch Kỳ La sách theo Bách Bảo Dương, cao hứng bừng bừng hướng bọn họ đuổi giết tới. Tường Thiên Phi cười khanh khách nói, Nguyên mẫu phu nhân là đồng minh của ta, Mục Thiên Tôn, người bản tính đánh sai rồi. Tần Mục mặt mày hớn hở, khéo léo vô cùng, Nguyên mẫu phu nhân cũng là minh hữu của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tường Thiên Phi trong lòng căng thẳng, chỉ nghe Thạch Kỳ La hào hùng thô kệch tiếng cười truyền đến, đại hán kia Bách Bảo Dương mở ra, từng tôn thần khí Ngự Thiên Tôn bay ra, cười khanh khách nói. Nhân gia thích nhất đánh chết minh hữu. Tường Thiên Phi cùng Tần Mục nhìn nhau nở nụ cười quên hết thù oán, lại không rằng co, liên thủ hướng Thạch Kỳ La công tới. Thạch Kỳ La dù là có thần khí Ngự Thiên Tôn tải, nhưng mấy chiêu ở giữa liền bị hai người tiêu diệt hai tôn thần khí Ngự Thiên Tôn. Trảm thần huyền đao càng đem thần khí Ngự Thiên Tôn một thân khí huyết hút không còn một mảnh, mà trên người hắn cũng liền trúng vài kiếm, vội vàng quay đầu bão táp mà đi. Mục Thiên Tôn đại gia mày, đừng có lại giở trò. Tưởng Thiên Phi thấy Thạch Kỳ La rút lui, đột nhiên nổi giận lên, vùng vẩy hai cây thần đao, thanh sắc câu lệ, quát. Người nếu là còn dám dùng ám chiêu, ta liều chết cũng phải kéo ngươi xuống nước. Cách chương.